cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Bách Thiện Hiếu làm đầu. Bạch Gia lão gia tử sinh nhật yến tại Bạch Gia nghỉ phép biệt thự bên kia cử hành. Cái kia nghỉ phép biệt thự, chiếm diện tích 1.000 bình khoảng chừng. Chơi trò chơi công trình cũng vô cùng toàn diện. Ở nơi đó tổ chức đích thật là một công nhiều việc. Cũng có thể nhanh chóng để Bạch Gia tại xã hội thượng lưu danh vọng nâng cao một bước. Theo Hàn Hân Nguyệt biết, đi tham gia Bạch lão gia tử yến hội ngoại trừ thượng lưu xã hội những cái kia thế gia hào môn. Còn có một số thần bí nước ngoài ông trùm, cư tất, mời được không ít minh tinh đến trợ trận. Dù sao một cái sinh nhật yến, phô trương rất lớn. Cho nên, Hàn Hân Nguyệt lần này trực tiếp mở ra nàng huyễn tử sắc Bugatti uy. Trên đường đi thần sắc trang nghiêm, đều không nói gì. Lúc đầu Giang Phàm nghĩ phải lái xe, có thể Hàn Hân Nguyệt không cho. Cuối cùng xe này là Hàn Hân Nguyệt mở. 6 giờ tối 45 phân thời điểm, Bạch Linh Ngọc có chút bất an. Cái này tâm tình cũng 10 phần thấp thỏm. Kéo Hàn Đồng Lương cánh tay tay cũng gấp mấy phần. Hàn Đồng Lương cảm giác được nhà mình lão bà khẩn trương. Trấn An tính dùng tay phải đập vỗ tay của nàng lưng. Nói khẽ, yên tâm, Hân Nguyệt không phải loại kia không có có chừng mực hai tử. Thời gian không còn chưa tới 7 giờ sao? Không cần lo lắng. Bạch Linh Ngọc khẽ gật đầu, vẫn là rất lo lắng. Lúc đầu Bạch lão gia tử liền trọng nam khinh nữ. Hân Nguyệt nếu là thật đến muộn, Bạch lão gia tử nhất định sẽ đem hung hăng hung Hân Nguyệt. Chỉ cần vừa nghĩ tới bởi vì nàng quan hệ, mà để bảo bối của mình nhi nữ mà gặp những cái kia ác ngôn ác ngữ. Trong nội tâm nàng liền vô cùng chua xót. Hàn gia là đế đô số 1 số 2 hào môn vọng tộc. Có mấy trăm năm lịch sử. Cơ hồ là Hàn Đồng Lương vừa ra trận, liền có không ít người đến cùng hắn lôi kéo làm quen. Hàn Đồng Lương đều lễ phép khách khí hàn huyên, đánh lấy thái cực, không có cùng ai rất thân cận, cũng không có cùng ai tận lực xa lánh. Ngay tại Hàn Đồng Lương đuổi một đợt lại tới muốn danh thiếp, cùng nói chuyện hợp tác gia tộc khác người về sau, Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc bỗng nhiên bị người cho gọi lại. Tiểu Di, Tiểu Di cha, các ngươi đã tới lâu như vậy cũng không nhìn một chút ra ra. Ra ra thế nhưng là ở bên trong đợi rất lâu. Bạch Vũ Phỉ lời này thanh âm không lớn, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn nói Hàn Đồng Lương vợ chồng không giữ đạo hiếu đạo. Trong ánh mắt chỉ có sinh ý. Đến lúc này tình nguyện cùng cái này trong phòng yến hội người Hàn Huyên. Cũng không nguyện ý đi xem một chút Bạch lão gia tử. Cái này yến hội sảnh có không ít người, hoặc nhiều hoặc ít cái này ánh mắt đều đặt ở Hàn Đồng Lương vợ chồng trên thân. Thượng lưu xã hội người đều thích sĩ diện, gia tộc bọn họ có thể ra bất hiếu tử tôn, nhưng lại không thể tại loại này cỡ lớn yến hội bị người nói ra. Mà Bạch Vũ Phỉ lời nói quá trực bạch, còn kém chỉ mặt gọi tên nói Hàn Đồng Lương bọn hắn bất hiếu. Nhưng thượng lưu xã hội người đều không phải người ngu. Lại thời điểm này đều thuộc về Hàn gia cùng Bạch gia việc nhà. Bọn hắn những thứ này tới tham gia yến hội, nhìn cái náo nhiệt là được rồi. Nếu là trộn lẫn muối trộn lẫn giấm, ngược lại dễ dàng vạ lây. Cái này thượng lưu xã hội có không ít bí mật, nhưng có chút bí mật lại cũng không là bí mật gì. Bọn hắn đều rất rõ ràng Bạch gia cùng Hàn gia quan hệ. Nhất là Bạch gia lão gia tử trọng nam khinh nữ là có tiếng. Bạch lão gia tử một nhà cùng Hàn Đồng Lương nhà quan hệ cũng vẫn luôn rất vi diệu. Năm đó Hàn Đồng Lương hào khí cho 100 ức giá trên trời lễ hỏi. Lúc ấy tại toàn bộ vòng tròn có thể là phi thường nóng nảy. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Những cái kia hào môn đám bà lớn. Đối Bạch Linh Ngọc đều là hâm mộ ghen tị. Phỉ phỉ, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Chúng ta cũng là vừa mới đến. Vừa rồi đã đi cùng phụ thân xin phép qua. Hắn lúc ấy chính đang nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không tốt nhiều quấy rầy. Bạch Linh Ngọc ôn uyển trả lời. Một chút cũng không có đem Bạch Vũ Phỉ khiêu khích để ở trong mắt. Bạch Vũ Phỉ nụ cười trên mặt vừa đúng. Duy trì hào môn thục nữ lễ nghi. Phi thường chân thành nói. Tiểu Di, Tiểu Di cha, Phỉ Phỉ nói sai, chỉ là gia gia gần nhất một mực lẩm bẩm Tiểu Di. Ta không biết nội tình, ngược lại để người hiểu lầm, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Bạch Linh Ngọc kéo Hàn Đồng Lương liền hướng lấy vị trí của bọn hắn bên kia đi. Lúc này, Hàn Thần Chính ngồi tại chỗ, đem Bạch Vũ Phỉ cố ý nhằm vào nhà mình phụ mẫu một màn kia nhìn ở trong mắt. Trong mắt lóe lên mấy phần thâm trầm. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc ngồi ở trên vị trí của mình. Bạch Vũ Phỉ âm thầm cắn răng, không nghĩ tới nàng ném đi ra vấn đề, vậy mà để Tiểu Di nhanh như vậy liền giải quyết. Quả nhiên thời gian thật có thể giáo hội một người trưởng thành. Tại Hàn Đồng Lương một nhà vị trí bên trên, không có trông thấy Hàn Hân Nguyệt, Bạch Vũ Phỉ nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Nàng dáng dấp yểu điệu hướng phía Hàn Đồng Lương bọn hắn đi tới. Lần này nàng lên giọng, Tiểu Di cha, Hàn Thần biểu đệ, Hân Nguyệt biểu muội làm sao còn không có đến a? Cái này thế nhưng là gia gia 70 tuổi sinh nhật. Hân Nguyệt biểu muội liền xem như bận rộn nữa cũng muốn đến nha. Không cho Hàn Đồng Lương bọn hắn cơ hội giải thích, Bạch Vũ Phỉ liền liên tiếp nói ra, cho dù biểu muội là quốc dân nữ thần, tại ngành giải trí giác vị rất cao, có thể cái này Bách Thiện Hiếu làm đầu, Hân Nguyệt biểu muội cũng nên phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng mới đúng. Cái này nếu là một hồi ra ra đi ra chưa nhìn thấy Hân Nguyệt biểu muội, khẳng định sẽ không cao hứng. Ai nha, cũng không biết Hân Nguyệt biểu muội trong lòng suy nghĩ cái gì. Mặc dù có rất nhiều người đều rất thích nàng, nhưng đây cũng không phải là nàng ỷ lại sủng mà kêu lý do a. Còn có, chấm ngoặc kép, Hàn Thần kịp thời đánh gãy Bạch Vũ Phỉ, gượng cười nói, Phỉ Phỉ biểu tỷ, tỷ tỷ của ta là tuyệt đối sẽ không đến trễ. Ông ngoại sinh nhật yến hội đúng giờ mở màn thời gian là 7 giờ. Hiện tại là 6:55. Không đến cuối cùng một khắc. Ngươi cái này nói xấu chi từ nói đến có chút quá đi. Tốt xấu chúng ta đây cũng là có quan hệ thân thích không phải. Bạch Vũ Phỉ bị Hàn Thần bỗng nhiên chen vào nói cắt đứt lý do thoái thác. Sững sờ trong chốc lát. Nàng tùy ý tìm một cái ghế ngồi. Ôn nhu mà cười cười. Hàn Thần biểu đệ nói rất có đạo lý, cho nên a, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem Hân Nguyệt biểu muội phải chăng có thể đến đúng giờ. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc liếc nhau, nhìn xem Bạch Vũ Phỉ, đến cùng cũng không nói gì, mà Hàn Thần lặng lẽ cho Hàn Hân Nguyệt gọi điện thoại. Điện thoại bên kia đã thông, lại một cái đều không có tiếp. Hàn Thần nội tâm không khỏi luống cuống mấy phần. Không quan hệ, một hồi ông ngoại nếu là nói tỷ tỷ không tốt, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, nhất định sẽ không để cho nhà mình tỷ tỷ nhận một chút xíu tổn thương. Còn có mụ mụ, hắn đã lớn lên, trưởng thành, đầy đủ bảo hộ mụ mụ. Hàn Thần đã làm tốt Hàn Hân Nguyệt không cách nào đến đúng giờ chuẩn bị. Mà yến hội sảnh bởi vì Bạch Vũ Phỉ cử động mà trở nên trêu tức lên. Trong không khí đều là tràn đầy bát quái thừa số. Cho nên, đây là Bạch gia đại phòng cùng Bạch gia tiểu nữ nhi đòn khiêng lên sao? Theo ta nói nha, Bạch Linh Ngọc đều gả cho Hàn Đồng Lương đã bao nhiêu năm? Cái này Bạch lão gia tử lại còn nghĩ đến nắm Bạch Linh Ngọc. Thực sự là, chấm ngoặc kép, ai nói không phải đâu. Chuyện này nha, tại xã hội thượng lưu cũng không phải bí mật. Cái này Bạch Linh Ngọc cũng thật là, gả cái hảo lão công. Làm sao còn bị nhà mẹ đẻ một cái tiểu chất nữ khi dễ đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.